Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta tưởng rằng cái nghiệp của nhà Hoàng đã kết thúc. Nhưng không phải, nó vẫn còn tiếp tục. Nó vẫn đeo bám không chỉ Hoàng mà cả em gái của Hoàng nữa. Và liệu rằng là những thứ đó là gì? Thì có lẽ là chúng ta sẽ giải quyết ở tập cuối cùng. Tập 4 của Nghiệp Mấy Đời Chưa Trả của tác giả Luna Nguyễn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem những điều gì sẽ xảy đến với Hoàng. Và liệu rằng ông thầy Lùng sẽ giải quyết những thứ đó được hay không? Hay là một ai đó, một thế lực nào đó khác sẽ cứu Hoàng? Hay là anh sẽ tự cứu mình? Mọi thứ sẽ được tiếp tục ở tập này. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận các vấn đề xảy ra ở trong tập này. Và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Luna Nguyễn qua Facebook theo hình ở bên kia. Không biết Hoàng đã nằm trằn trọc bao nhiêu lâu. Ở bên ngoài, âm phong lại bắt đầu thổi lên ù ù. Trong gió, còn mang theo những tiếng khóc, tiếng cười ma quái giả dích. Đôi tai của Hoàng nghe thấy như có tiếng gọi lẫn trong gió. Trả mạng, trả mạng cho chúng tôi. Cho chúng tôi đói quá, trả mạng. Hoàng cứ như vậy mà bước đi ra khỏi nhà, rồi sau đó chẳng biết là đi theo con đường nào, chỉ biết nơi đây lầy lội làm cho bước chân của Hoàng trở nên siêu vẹo. Bên kia là bờ sông đang cuồn cuộn, nước dâng lên những đợt sóng đỏ ngầu, bốc lên mùi tanh tưởi của máu tươi. Tựa như là có thứ ma lực dẫn lối, đưa Hoàng đến chỗ một khóm tre gai tùm xanh tốt và một cái giếng đá cổ. Từ trong giếng đá, một bàn tay trắng toát thỏ ra vẫy vẫy. Hoàng ơi, đến đây. Đến đây với các anh các chị nào. Đến đây Hoàng ơi. Tao bảo đến đây cơ mà. Thế rồi cứ như là một con rối bị giật dây, Hoàng từ từ bước đến. Từ trong miệng giếng, những bàn tay trắng toát thò ra, ôm lấy vai, lấy cổ của anh mà lôi xuống. Đan xen trong đó là những tiếng cười man dại, những tiếng khóc thút thít và cả những tiếng thở phì phò. Chúng mày cẩn thận. Đức Ngài đã nói, cần linh hồn của thằng này để luyện tướng, không được làm hại đến nó. Đức Ngài sẽ không tha đâu. Yên tâm, chúng ta sẽ giữ linh hồn của nó được vẹn toàn. Từng bàn tay trắng toát lạnh lẽo đã sờ khắp người Hoàng. Cứ thế, anh bị lôi dần đến bên miệng giếng. Đột nhiên từ trong túi áo của anh, một ánh vàng kim rực rỡ như cầu vồng hiện ra. Tia sáng ấy bắn thẳng vào trong lòng giếng sâu lạnh lẽo, vang lên những tiếng thét đến chói tai. Những bàn tay rời khỏi cơ thể của anh rồi biến mất. Lúc này Hoàng mới giật mình tỉnh lại. Anh thấy mình đang nằm ở trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở trên mặt, trên cổ, to như hạt đậu. Anh run rẩy với tay nhìn điện thoại. Bây giờ vừa đúng 12 giờ đêm. Tại sao mình lại mơ giấc mơ kỳ quái như vậy? Cái giếng đấy ở đâu? hình như mình chưa thấy bao giờ. Và cả những người ấy là ai? Tại sao lại đòi mạng của mình như thế? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoắn lấy, làm cho đầu của Hoàng như muốn nổ tung. Đưa tay với lấy cái cốc nước lọc ở trên bàn, uống một ngụm lớn. Hoàng bước ra mở laptop, muốn tiếp tục làm việc. Chỉ là cơ thể rã rời, anh gục xuống ngủ thiếp đi. Tiếng gõ cửa lên hồi kéo Hoàng ra khỏi cơn mộng mị, đầu óc nặng như đeo đá. Hoàng vươn vai. Có chuyện gì thế Kim? Em đã bảo bảo vệ tốt nghiệp xong rồi mà hôm nay không có ngủ nướng à? Dậy sớm, mặt trời có mà mọc đằng Tây ấy. Anh trêu em. Vừa nói, cô em gái vừa nũng nịu, dụi đầu vào vai Hoàng. Mà sao anh không lên giường ngủ, lại ngủ gục ở ngoài bàn như thế? Hôm qua anh làm việc khuya quá, rồi anh ngủ quên. Có chuyện gì mà tìm ông anh già sớm thế? Em với Bình hẹn mấy đứa bạn cùng lớp lên ao vua cắm trại xả stress, cho nên muốn báo với anh một tiếng. Em... Không được. Hoàng nghiêm khắc cắt ngang. Em mới thọ nạn xong đấy. Nhà mình thì đang họa ngập đầu. Anh còn chưa tìm được thầy. Tốt nhất là em ở nhà cho anh. Nhưng là em đã hứa với bọn bạn rồi. Anh nói không được là không được. Em không chịu đâu. Anh không thương em. Để em đi theo bố mẹ luôn. Hay nói cái gì thế gõ mồm. Không phải là anh không chiều em. Hoàng luống cuống xoa đầu cô em gái. Chỉ là nhà mình đang gặp nạn. Nếu mà em đi em xảy ra cái sự gì, rồi anh sống làm sao? Thì mình có bùa sư thầy cho con gì. Còn nó em ngủ ngon hẳn, không còn bị ác mộng dày vò nữa. Đi, cho em đi. Thôi được rồi, nhưng mà đi phải cẩn thận đấy. Nhớ tuyệt đối không được bỏ lá bùa ra khỏi túi áo. Đi sớm về sớm biết chưa? Tuân lệnh anh giai. Kim lém lỉnh hôn lên má của Hoàng. Anh giai em là tốt nhất thế giới. Em đi đây. Ở nhà tự trông mình nhá. Hoàng đưa tay lên quẹt quẹt má. Nhìn bóng dáng lém lỉnh của em gái khuất sau cánh cửa, anh khẽ cười bất lực. Nhà chỉ có mỗi cô em gái, xưa nay chưa bao giờ từ chối nó điều gì. Hy vọng chuyến đi chơi này của nó là phúc chứ không phải là họa. Hoàng nhún vai, rời khỏi bàn làm việc, rồi cũng thu xếp ra khỏi nhà. Hôm nay sẽ là một ngày rất dài và mệt mỏi. Khu du lịch Ao Vua rộng tầm 10.000 hecta, trải dài thoai thoải theo triền đồi trung tâm, là một cái hồ hình bán nguyệt rộng lớn. Khi Kim và các bạn đến đây thì quanh hồ đã đầy những căn lều dã ngoại nho nhỏ. Tiếng cười nói râm ran của các nam thanh nữ tú làm cho góc hồ yên tĩnh sôi động hẳn lên. Cũng phải thôi, với nền nhiệt độ là 39-40 và cái nóng hầm hập tỏa ra giữa những khối bê tông đồ sộ trong thành phố, thì đây đích thực là thiên đường, cho nên các gia đình tranh thủ cuối tuần nghỉ đưa con cái lên đây tránh nắng sau mùa thi căng thẳng. Các cô cậu thanh niên cũng rủ nhau lên đây hẹn hò tình tứ. Kim và Bình dựng hai cái lều nhỏ cạnh nhau ở bên rìa phía tây của ao vua, dưới một tán cây cổ thụ rủ bóng xuống bờ hồ, che đi toàn bộ cái nắng hè oi ả, làm cho không gian lại có phần âm u rùng rợn. Kim chui vào trong lều, nằm thẳng cẳng lên trên tấm bạt theo hình chữ đại. Cô mở to mắt, chăm chú nhìn lên nóc căn lều bạt. Đột nhiên cô giật mình dụi mắt nhìn lại. Trên nóc căn lều bạt, chùm lá của cây cổ thụ cứ đong đưa, đong đưa. Kim mơ mơ hồ hồ nhìn thấy từng cái bóng trắng vắt vẻo trên tán lá. Từ hốc mắt đen ngòm của chúng lóe lên những tia đỏ lập lòe, nhìn về phía Kim đầy oán giận. Chúng đưa những đôi tay khẳng khiu sáng ngoét về phía Kim mà vẫy vẫy. Kim ơi, đến đây với các anh các chị, đến đây cho tao. Trả mạng cho tao, Kim ơi. Trả mạng. Kim giật mình vùng dậy. Có ma. Bình ơi, Bình ơi, có ma. Ở bên ngoài, Bình đang đứng trước lều hút thuốc, tán gẫu với mấy anh bạn. Nghe tiếng của Kim la hét, anh chồm dậy, rụi tàn thuốc vào thân cây, rồi mở cửa lều chạy vào. Thấy Kim đang ngồi co rúm gió ở trong góc lều. Đôi vai gầy nhàng của cô vẫn còn đang run lên bần bật. Kim đau lòng bước đến, ôm lấy thì thầm. Được rồi, có anh đây rồi. Đừng sợ, có cái chuyện gì vậy? Anh ơi, có ma đó, có ma. Kim run run chỉ lên trên đỉnh lều. Nó đu trên nóc lều của em. Nó còn nó bắt em theo. Đâu có cái gì đâu. Chỉ là cái chùm lá cây cổ thụ thôi. Em nhìn lại xem. Không, em sợ lắm. Cực chẳng đã, Kim he he mắt nhìn lại. Quả thật trên ấy chỉ là một tán lá, in bóng lên đỉnh lều. Một vài tia nắng nhỏ xuyên qua tán lá đùa nghịch, lấp lóe. Kim bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn đấm lên vai Bình. Cả hai cùng cười rồi bước ra khỏi lều vải. Cả một ngày nô đùa mệt mỏi, họ tụm lại chuẩn bị đốt lửa trại, thi văn nghệ buổi tối. Từng xiên thịt nướng, bánh mì, hamburger, xúc xích, cánh gà và cả mấy két bia đã sẵn sàng bật nắp. Tiếng cười đùa, tiếng cụng ly, tiếng hát ông ổng vang lên, làm xua tan bầu không khí yên tĩnh ở một góc hồ. Tiếng mấy con chim ở trên ngọn cây chí chóe vì bị làm phiền. Bình vươn tay quàng cổ người yêu, dụ dỗ cô uống một hớp bia. Kim cố làm nụng, đẩy Bình vài cái, rồi cũng hé miệng. Vừa uống xong một ngụm thì bất giác cô thấy, trong bóng tối âm u trên ngọn cây đa cổ thụ, vẫn là những đôi mắt đỏ máu đang nhìn cô chòng chọc. Kim hoảng hồn vội túm lấy cây đèn pin trong tay con bạn bên cạnh dọi lên, thì trên đấy là một con quạ to đậu trong tán lá ôm tùm. Đôi mắt đỏ ngầu cũng đang nhìn vào Kim chằm chằm. Bị ánh sáng chiếu tới bất ngờ, con vật kêu lên mấy tiếng rồi sải cánh bay vút mất hút sau những tán cây. Sự có mặt của vị khách không mời cũng không làm ảnh hưởng gì đến không khí vui nhộn của đám thanh niên. Tiếng cười đùa hát hò vẫn râm ran. Gần 1 giờ sáng, một số bạn nam do uống nhiều đã ngã gục xuống tấm bạt ở giữa bãi cỏ mà ngủ thẳng cẳng. Những người còn lại đang thay nhau dìu các bạn vào lều cá nhân rồi giải tán đám lửa trại. Bình đưa Kim về lều, hôn phớt lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước, đoạn sải bước rời đi. Kim chợt nắm lấy tay Bình. Em ở đây một mình sợ lắm. Hay là anh ở lại ngủ chung với em? Chứ sợ là em không dám ngủ. Ái ngại nhìn căn lều nhỏ màu hồng tinh xảo của người yêu, Bình nhún vai rồi ôm lấy cô nằm xuống tấm bạt đệm. Do uống nhiều mà chẳng mấy Bình đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Còn một mình Kim thì cứ thao thức mãi. Mắt cô mở trừng trừng, nhìn lên trên đỉnh lều. Từ bên ngoài, gió lại ù ù thổi, kèm theo văng vẳng là tiếng cười khúc khích, chẳng biết của người hay là của... Cửa lều bạt từ từ hé mở, bên ngoài xuất hiện bóng dáng cô gái, chỉ độ 19 đôi mươi, mặc cái áo dài loang lổ máu, mái tóc đen dài chấm gót chân. Cô gái vừa đi vừa lướt trên mặt đất, từ từ tiến lại, đưa tay vẫy vẫy. Kim ơi, đi với chị, đi với chị em ơi, ngoài này vui lắm, đi với chị, đi với chúng ta mau lên. Đi nào, mau lên. Kim thấy toàn thân cứng đờ, lời muốn nói không thoát ra khỏi cổ họng mà chỉ khào khào như con mèo hen. Thân thể lêu xiêu đứng dậy, bước qua người Bình rồi từ từ ra khỏi lều. Cô cứ thế bước đi trong vô thức, đi mãi sâu vào trong rừng cây trên đỉnh đồi. Gai nhọn đá răm cào xước vào chân mà cô không hay. Bây giờ Kim chỉ giống như một cái xác không hồn, như là con rối bị người ta cầm dây dắt đi. Trước mắt cô là đỉnh đồi, trên ấy có một cái giếng đá cạn. Mấy bóng trắng lập lờ hiện ra, chúng đưa những bàn tay đã thối rữa, chỉ còn trơ xương trắng, mà túm lấy người Kim. Đột nhiên, một luồng ánh sáng lóe lên, đốt cháy da thịt, làm cho chúng phải thu tay về. Được lắm, lão thầy bùa, lão chết rồi mà còn không yên phận, muốn phá chúng ta. Không bắt được mày, chúng tao sẽ bắt hết những người mày yêu quý. Rồi cũng đến lượt mày. Chờ đấy, chờ đấy. Mấy cái bóng trắng rít lên hằn học, rồi loang loáng từ từ tan biến vào hư vô. Phía trước là một thân ảnh trong màu áo nâu sòng từ từ hiện ra. Kim cứ thế mơ hồ cất bước theo tiếng mõ, tiếng tụng kinh. Cứ đi nhanh dần, nhanh dần rồi gục xuống ngất lịm. Sáng sớm hôm sau, bầy chim chích chòe trên ngọn cây ríu rít gọi nhau, xua tan không khí yên tĩnh. Lôi Bình ra khỏi giấc ngủ, đưa tay vòng sang bên cạnh, lại chỉ thấy là một khoảng trống rỗng. Kim đã đi đâu từ bao giờ, chăn đệm đã lạnh, chứng tỏ là người đã không nằm đây từ lâu. Bình hốt hoảng. Kim ơi! Kim! Em đâu rồi? Cậu tung tấm chăn mỏng đắp trên người, vùng dậy, thấy Kim đang nằm gục ở bên ngoài cửa lều. Vội vàng bế xốc Kim đưa vào trong, rồi chạy đến lều trung tâm, xin nước nóng, pha cốc trà gừng mà bưng lại. Bình đỡ Kim dậy, bón cho cô từng chút nước gừng ấm. Nước vào cổ họng, Kim ho sặc sụa, rồi từ từ mở mắt. Có chuyện gì vậy Bình? Anh mới là người hỏi em. Đêm qua em đi đâu? Sao lại ngủ ngoài cửa lều như thế? Em... Kim gãi đầu ấp úng, nhớ lại sự việc xảy ra đêm qua. Nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ là một quả khoảng mông lung kỳ quái. Hình như là anh gáy to quá, em không ngủ được. Em ra ngoài đi dạo, rồi em ngủ quên. Em ấy, lần sau không được như thế đâu, rồi lỡ trúng gió thì sao? Thôi, anh về lều đã, em chuẩn bị thay đồ đi. Sáng nay chúng ta sẽ chèo thuyền ở trên hồ, chiều sẽ về Hà Nội đấy. Biết rồi ông cụ non. Kim liếc Bình rồi bĩu môi. Khi những chùm tia nắng rát vàng trên mặt hồ bao la, thì cả nhóm cũng bắt đầu lên thuyền. Cứ hai người một thuyền, thoải mái mở khô nước. Tiếng cười đùa của đám bạn làm cho Bình dễ chịu, quên hết mọi lo âu. Cả bọn hào hứng tổ chức chèo thuyền thi. Từng cậu trai gồng tay lên chèo băng băng về phía trước, không ai muốn bị tụt lại phía sau cả. Bình cũng giúp Kim thắt lại dây an toàn, rồi ra sức mở khô mái chèo, đưa con thuyền tiến lên. Bỗng nhiên xung quanh Bình, sương mù từ từ răng trắng xóa. Rất kỳ quái. Tầm nhìn trong thoáng chốc, chỉ còn bằng không. Bình chới với. Cậu không nhìn thấy các bạn của mình đâu nữa. Mặc dù là cố dướn cổ mình lên, bắc loa tay lên mà kêu gào. Xung quanh chỉ toàn là sự im lặng, chết chóc bổ vây. Kim co rúm người lại, Kim khóc nức lên vì sợ. Bình cố vươn tay xoa xoa để an ủi. Em yên tâm, không sao đâu, có anh đây rồi. Mà lạ thật, đang yên đang lành, sương mù ở đâu ra thế này? Đột nhiên, chàng cười ma quái vang vọng. Từ trong màn sương mù dày đặc, hiện lên một vệt đỏ như máu. Không gian lúc này tràn ngập mùi máu tanh hôi. Rồi một đám đông, 4-5 cái bóng trắng, với những đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận, từ từ lướt đến. Chúng ngửa cổ cười lên sằng sặc. Kim run rẩy, ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của mình. Một cái bóng cao to, đứng đầu, cầm cây gậy ba tong rít lên. Đòi cha ăn mặn, đòi con khát nước, chúng mày bị nghiệp quấn thân, chúng mày không thoát được đâu. Những cái bóng cứ thế tiến lại gần. Kim ôm lấy đầu mà khóc nấc lên. Tha cho tôi. Tôi có làm gì các người đâu. Tôi có làm gì các người đâu. Tha. Mỗi tiếng rít chói tai cất lên là một trận âm phong lạnh lẽo tanh tưởi, như những sợi roi vụt lên người Kim đau đớn. Cô hoảng hốt vùi đầu vào giữa hai đầu gối mà run lên bần bật. Mày yên tâm, chúng tao sẽ bắt thằng người yêu của mày theo hầu chúng tao trước, rồi sau đó sẽ đến mày và thằng anh mày. Không, không, đừng mà. Mặt nước sôi lên ủng ục, rồi một tiếng xoáy nước xuất hiện từ từ lan rộng. Bóng trắng cao lớn đột nhiên vung gậy có cái đầu khoằm như cái đầu ba tong của các cụ ngày xưa. Cái đầu cây ba tong dài ra quấn lấy cổ của Bình, kéo anh xuống. Bình chỉ kịp rít lên: "Không, không, Kim, cứu anh với!" Rồi cả người anh nhào xuống mặt hồ. Tiếng cười man dại vang lên. Dòng xoáy trên mặt hồ từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Đầu óc của Kim trống rỗng, tai ù đi như không còn biết gì nữa, chỉ còn lại tiếng gào thét của Bình. Hơn nữa là tiếng cười man dợ đang quấn lấy tất cả. Không biết qua bao nhiêu lâu, ý thức mông lung mới quay về. Kim hét lên một tiếng: "Không, tha cho chúng tôi, tha cho chúng tôi. Bình ơi, Bình ơi, em đến cứu anh, em đến cứu anh." Kim chỉ hét lên một tiếng rồi cũng tung mình nhảy xuống hồ. Tại căn nhà cũ trên phố Âu Cơ, Hoàng tra chìa khóa mở cửa của thư phòng của bố. Đã mấy tháng qua từ sau sự kiện ấy, anh và Kim dọn về ngôi nhà của bà ngoại. Hai anh em không còn lai vãng đến đây nữa. Cửa vừa mở, một làn bụi mỏng bốc lên làm cho Hoàng ho sặc sụa. Anh thò tay vào trong túi, lấy cái khẩu trang vải, đeo lên che mồm mũi, rồi bắt đầu quét dọn. Một lớp bụi dày ở trên kệ sách, trên bàn vi tính, trên máy in, trên cửa sổ hình hoa lan bốn lượn, rồi cả trên sàn gỗ mít màu nâu nhạt. Lau dọn xong, Hoàng bắt đầu lục tìm trên những giá sách. Cả ngày qua anh vẫn cứ mệt mài tìm từng quyển sổ trong ngăn kéo tủ và cả quyển sổ ghi địa chỉ và số điện thoại của ông thầy. Mệt mỏi, Hoàng bước lên tầng 3, mở cửa phòng thờ, châm nến lên ba cây nhang trên ban thờ ông bà và bố mẹ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy vong linh các vị tao tiên cao tiên tiền tổ, vong linh ông bà bố mẹ. Con là Phạm Minh Hoàng. Bây giờ con và Kim đang gặp nạn, bị nghiệp quấn thân. Con nhà sư đã chỉ cho con tìm thấy cao thay về, vượt qua đại nạn. Nhưng hiện giờ con không tìm thấy cuốn sổ của vị thầy pháp kia. Vong linh ông bà, cha mẹ, có linh thiêng thể hiện về giúp con, để con tìm thầy về cứu con, cứu em Kim. Cha mẹ phù hộ độ trì. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn xong, Hoàng vái mấy cái rồi xuống lầu. Anh lại tiếp tục lục lọi trong đống tài liệu sách vào. Chẳng mấy chốc, bóng tối đã ập xuống. Hoàng mơ màng gục xuống bàn làm việc của bố mà ngủ thiếp đi. Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, mơn man trên mái tóc của Hoàng. dịu dàng như bàn tay của bà nội xoa đầu anh khi còn nhỏ. Hoàng thấy mình đang đứng trước một con đường, xung quanh rợp mát bóng cây. Anh ngơ ngác thì bỗng nhiên từ xa bà nội đi đến. Đôi mắt hiền từ của bà bây giờ đỏ ngầu, bà thì thào, đứt quãng. Hoàng ơi, cứu em con đi. Đi nhanh lên bà vì cứu em con đi. Kẻo không kịp Hoàng ơi. Hoàng giật mình mở choàng mắt, bên tai vẫn là tiếng gió lao sao. Văng vẳng vẫn còn âm thanh của bà nội rục rã. Hoàng chăm chú nhìn lại ra ngoài chẳng thấy gì cả. Trời đã tờ mờ sáng. Tiếng còi xe inh ỏi báo hiệu ngày mới bắt đầu. Anh nhún vai chồm đứng lên, tiếp tục tìm kiếm tất cả các phòng nhưng cũng không thấy tung tích của cuốn sổ bìa đen. Anh chán nản, đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi chạy xe đến cơ quan. Lúc đi ngang qua phòng chủ tịch, anh bị tiếng gọi. Hoàng đấy phải không? Đến sớm thế. Vào đây anh bảo. Hoàng đẩy cửa, thấy anh Tuân đang ngồi trên ghế bành phía sau bàn làm việc. Trên bàn, laptop đang hoạt động, phát ra âm thanh bài hát ngọt ngào. Anh thảnh thơi ngả người trên ghế bành, nhâm nhi ly cà phê còn đang nghi ngút khói. Sao rồi? Thấy Hoàng vào, anh Tuân nhổm dậy. Đã liên lạc được với ông thầy chưa? À, dạ chưa. Em đã lục tung cả nhà cũ lên, mà chẳng thấy quần sổ ở đâu. Em cũng không biết phải làm sao nữa. Rồi, ngồi xuống cà phê đi cho tỉnh. Lát nữa suy nghĩ tiếp. Vừa nói, anh Tuân vừa chỉ cho Hoàng cái ghế bành đối diện bàn làm việc. Đoạn lấy thêm một cái ly nữa, đưa đến máy pha cà phê, rót cho Hoàng một ly. Đẩy cà phê đến trước mặt, anh tử tốn. Anh nhớ mang máng là ông nói ông tu trên núi Phượng Hoàng, không xa khu resort của mình là bao. Nếu như cần thiết, chiều nay anh em mình lái xe lên đấy tìm ông cũng được. Cậu đừng có lo quá. À, em biết rồi, em cảm ơn anh. Khi cả hai còn đang im lặng, thì tiếng điện thoại của Hoàng chợt vang lên, rút máy. Là một số lạ. À, alo, ai đầu dây vậy? Cho tôi hỏi, đây có phải là... Giọng nói lơ lớ tiếng kinh. Là số máy của cậu Hoàng ở phố Âu Cơ không? À, là tôi đây. Xin hỏi anh là ai? Có việc gì vậy? Đầu dây bên kia im lặng một nan lát, rồi giọng già nua vang lên. À, Hoàng à. Tôi là Lồng đây. Sáng nay tự nhiên thấy mắt trái giật giật. Trong lòng hồi hộp, bấm độn thì mới ra là nhà cậu có chuyện. Cậu đang ở đâu? Con bé em gái nó có ở đây không? Ôi, thầy Lồng, may quá. Tôi còn đang muốn tìm thầy. Em gái tôi nó đi dã ngoại với các bạn ở trên khu du lịch Ao Vô. Có chuyện gì? Chết rồi, nguy rồi. Tiếng lão già vang lên ở trong điện thoại, cắt ngang lời Hoàng. Em gái cậu đang gặp nguy hiểm, chắc cũng chưa đến nỗi chết người ngay đâu. Chỉ là, có khi là sắp đứt rồi. Đang gặp nguy hiểm lắm, đi ngay đi, cứu lên nó, mau lên. Xong, lão đổi giọng. À, tôi đang dở nốt ở mẹ thuốc pháp, chưa đi được, có gì thì gọi lại ngay nhá, đi ngay đi. Sau đó là tiếng tút tút. Chói tai, lôi Hoàng trở lại với thực tại. Anh buông cà phê bước vội ra ngoài. Tuân đứng gọi với theo. Kìa, Hoàng, Hoàng, có cái chuyện gì mà như ma đuổi thế? Là ai gọi? Anh ơi, là thầy Lùng. Thầy bảo con bé Kim nhà em đang gặp nạn. Bảo em đi cứu nó ngay. Em phải đi ngay đây, em xin nghỉ hôm nay. Cái gì? Con bé gặp nạn? Chờ tôi một chút. Hoàng và anh Tuân lập tức đến khu du lịch Ao Vua, đã thấy một đám đông sinh viên đang xúm xít quanh hồ, tiếng ồn ào huyên náo. Cũng không còn tâm trạng nhìn ngó xung quanh, cả hai bỏ xe chạy lại, thì thấy mấy cái xuồng cao tốc đang sục sạo ở trên mặt Ao Vô. Tiếng loa thi thoảng lại vang lên. Chỉ đạo xem đã tìm thấy người chưa, tìm ở góc nào. Ở trên bờ, đám sinh viên đang bàn tán, trong lòng nóng như lửa đốt. Hoàng túm lên một cái xuồng rồi lao ra giữa hồ gia nhập vào đội tìm kiếm. Không kịp ngăn cản, anh Tuân thở dài, túm lấy một cô gái lạ mặt. Đang run rẩy đứng bên cạnh gốc đa cổ thụ. Em là sinh viên trường nào? Cho anh hỏi, ở đây có cái chuyện gì vậy? Dạ, em hôm qua bọn em xuống đi cắm trại ăn mừng tốt nghiệp. Sáng nay bọn em thi chèo thuyền ở trên hồ, cả đám đang chèo hăng say thì thuyền của Kim với Bình cứ lượn vòng vòng như là có cái gì nó quay ý. Rồi cậu Bình cậu gào lên xin tha, nhảy xuống hồ. Còn Kim, bạn ấy cứ ôm đầu ngơ ngẩn. Rồi một hồi Kim cũng nhảy xuống theo. Chúng em không hiểu chuyện gì cả mới hét lên kêu cứu. Đội thuyền cứu hộ mới xuất hiện. Thế nhưng mà tìm một tiếng đồng hồ rồi cũng chẳng thấy hai bạn đâu. Anh ơi, có khi hai bạn không qua khỏi mất. Tuần buông cô bé sinh viên, thẫn thờ nhìn vào nước hồ đang cuộn trào. Hơn một tiếng, cộng với quãng thời gian chờ đợi để cứu viện thì có lẽ cũng phải ngót hai tiếng. Với khả năng bơi lội của Kim, nếu như không được ông bà che chở, chỉ sợ... Tuân thở dài, trong lòng âm thầm cầu nguyện đừng xảy ra gì bất chắc với cô em gái mà anh cũng coi như em ruột. Hoàng đang đứng trên mũi thuyền, mắt nhìn đăm đăm vào làn nước xanh thăm thẳm. Quá mệt mỏi, anh nhắm mắt chắp tay trước ngực mà cầm cầu khấn cha mẹ. Đột nhiên, loang loáng, anh thấy một thân ảnh nho nhỏ trong bộ đồ tắm hoa chới với trong làn nước. Thân ảnh kia không phải là Kim thì là ai? Không kịp nghĩ ngợi, Hoàng lao xuống, tóm lấy Kim ngoi lên. Đội cứu hộ ồ lên, một vài người lập tức đưa thuyền đến nắm tay Hoàng, kéo hai anh em lên, rồi chạy vào bờ. Họ cũng rất kỳ lạ, rõ ràng họ quần thảo ở khu này nhiều lần lắm rồi, tại sao không thấy? Trong cái lán dựng tạm, được các bác sĩ sốc nhịp tim, làm hô hấp, cơ thể bất động của Kim nảy lên vài cái. Rồi ọc ra một ngụm nước to. Nhịp tim đã đập ổn định trở lại, nhưng vẫn còn mê man lắm. Hoàng thở phào, chắp tay cảm ơn các bác sĩ, rồi lại gần ngồi bên cạnh Tuân. Kim nhắm nghiền mắt, khuôn mặt xanh xao, miệng vẫn cứ mê man lẩm bẩm: "Tha cho tôi có làm gì các người đâu. Bình ơi, anh Hoàng ơi, anh Tuân ơi, cứu em, cứu chúng em." Hoàng và Tuân chỉ cúi đầu thở dài, giấu đi những giọt lệ. Anh vươn tay vén sợi tóc lòa xòa trên trán, thì bất chợt Kim vươn tay túm chặt lấy cổ tay anh. "Bọn ma quỷ, chúng mày hại chết anh ấy, tao không tha cho chúng mày." Kim, Hoàng ra sức lay vai em. "Anh đi mà." Kim bấy giờ mới nặng nề hé mí mắt, nhìn thấy Hoàng và anh Tuân đang ngồi bên cạnh, cô rú lên nhào vào lòng anh trai. Anh Hoàng, cứu em, anh Bình, anh chết rồi, là chúng nó hại chết Bình rồi. Chính em nhìn thấy chúng nó lôi Bình xuống hồ, chúng nó dùng rong rêu quấn chân em, làm em đuối nước mà chết. Được rồi, có anh ở đây rồi, mình sẽ tìm ra cách cứu cậu Bình thôi. Hoàng khẽ vuốt tóc em gái, nhớ lại lúc anh vừa lầm rầm cầu khấn xong thì bất chợt trong đám lục bình dập dành ở trên mặt hồ có động, anh nhìn ra thì quả thật là thấy em gái của mình đang lập lờ ở trên mặt nước. Một nửa khuôn mặt nhô lên, một nửa khuôn mặt bị rong rêu quấn như đang quấn xuống. "Nên đi." Được rồi. Ba ngày sau, đội cứu hộ được anh Tuân gọi đến kết hợp với đội cứu hộ tại chỗ quần thảo như nát cả vùng này mà vẫn không thấy tăm hơi của Bình. Kim đã khóc vật vã hết nước mắt. Hoàng nhẹ nhàng đặt em gái xuống, cầm điện thoại bấm số gọi lại cho ông thầy Lùng. Vừa kết nối thì cái giọng của ông già đã choe choé vang lên. "Sao? Vẫn chưa tìm được à? Ấy cũng gan thật đấy, thế bây giờ mới gọi ấy." "Sao thầy biết là chưa tìm được?" "Phí lời." Giọng ông thầy Lùng lạnh lẽo, đanh lại cắt ngang lời Hoàng. "Cậu đi lấy một vật gắn bó với nó, đem đến mép hồ đốt lên, rồi đọc cái câu thần chú này nha. Đấy, nhớ chưa? Đọc xong, hất cái tàn tro xuống hồ. Một lát tự khắc thấy." Hoàng cúp máy, chạy vào lều lay Kim dậy. Kim đưa cho Hoàng một cái khăn tay màu xanh nhạt mà chính cô đã kỳ công thêu cho người yêu làm quà sinh nhật. Hoàng đi ra mép hồ tìm bật lửa đốt khăn, vừa đốt vừa lầm rầm khấn. Một trận gió lạnh bay đến cuốn toàn bộ cho nhang cuốn xuống dưới hồ. Nước trong hồ đang yên bình bỗng sủi tăm đục ngầu, tạo thành cái vòng xoáy. Theo vòng xoáy, cái xác của Bình từ từ trồi lên, trông hồng hào y như người đang ngủ. Cả đội cứu hộ cùng xông lên. Khi xác của Bình được đưa vào bờ, Kim nhào lấy, ôm lấy cậu mà khóc. Đúng lúc đó từ thất khiếu của Bình, máu đen trào ra, cùng với rong rêu bùn đất, mờ nhờ máu cá. Cô cứ ôm lấy Bình mà khóc nức nở, ngất lên ngất xuống. Hoàng phải mạnh mẽ lôi em ra để công an khám nghiệm và đưa xác của Bình rời đi. Từ một cuộc đi chơi vui vẻ, nay lại trở thành cái sự tình tang tóc. Sau tang lễ của Bình, Kim cứ như là người mất hồn, cô không còn thiết tha bất kỳ cái gì nữa. Cả ngày chỉ nằm trên giường đưa đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trên trần thạch cao. Hoàng bù đầu hết việc cơ quan rồi lại chăm lo cho em gái. Anh cảm giác như mình muốn gục ngã. Chiều nay sau khi xong việc, Hoàng lại ghé qua phòng nhìn em gái một chút, rồi thở dài khép cửa xuống bếp nấu ăn tối. Lúc này anh Tuân lặng lẽ đi vào. Còn Kim sao rồi? Anh ơi, nó vẫn vậy. Nó chẳng thiết tha ăn uống gì. Cả ngày cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói năng gì cả. Ơi, đã hơn một tháng rồi. Không thể để chuyện như vậy mãi được. Anh ơi, anh có cách gì không chứ? Em cũng không biết phải làm thế nào với nó nữa. Hoàng thở dài, đập mạnh tay xuống bàn ăn bất lực. Em phải làm sao đây anh Tuân? Bao nhiêu bác sĩ tâm lý tốt nhất đều đã mời đến mà chẳng có chuyển biến gì. Ôi. Anh Tuân đứng dậy, đi đi lại trong bếp, tay vân vê chòm râu lơ thơ. Theo anh, chúng ta nên đưa nó đi một nơi thật xa. Hy vọng không khí trong lành của vùng cao sẽ làm con bé an tưởng lại. Chiều mai anh em mình về khu resort ở trên Bắc Cạn kiểm tra xem hoạt động trên đấy ra sao. Có lẽ mình đưa con bé đi theo một trận. Dạ. Thế thôi theo anh vậy. Chiều tối hôm sau, chiếc xe đã lăn bánh vào khu resort ở thung lũng Bảo An. Kim được bố trí trong một căn phòng xa hoa, ở trong khu sang trọng, có suối nước nóng nhân tạo. Cô vẫn cứ ngơ ngẩn, đờ đẫn, đi theo anh trai vào phòng, đặt hành lý xuống dưới thảm. Anh đỡ Kim lên trên giường, xoa xoa đầu, nằm lên ngủ một lát cho khỏe. Anh và anh Tuân đi ra ngoài gặp anh Báu, bàn chút chuyện. Rồi tối về đưa em đi ăn. Kim lặng lặng không đáp. Hoàng thở dài, đi ra rồi khép cửa lại. Sau khi dặn phục vụ buồng trông chừng giúp em gái, anh mới yên tâm rời đi. Nằm lại trên giường, quay mặt vào vách, thiêm thiếp ngủ. Nỗi đau mất cha mẹ còn chưa nguôi, nay lại mất người yêu. Kim như chìm vào trong một vòng xoáy vô tận, không lối thoát. Kim cứ thế mơ mơ màng màng bước đi trong vòng sương mù. Đột nhiên trước mắt cô bừng lên quầng sáng màu đỏ tía. Quầng sáng từ từ lan rộng, rồi bóng dáng bố mẹ và cả bà nội hiện ra. Kim lao về phía trước, lên mồm gọi. Bà nội, bố, mẹ, chờ con với, đừng bỏ con lại. Bất giác, khuôn mặt hiền từ của họ trở nên dữ tợn, răng nanh nhọn hẻo. Dì ra, há to cái miệng cười khùng khục. Và ở trên sườn núi cao chót vót, Kim còn nhìn thấy cả Bình đang đứng ở đó. Ánh mặt trời sau lưng chiếu rọi lập lòe như bảy sắc cầu vồng. Bình đưa tay về phía Kim mà mỉm cười. Kim, lại đây với anh. Kim ơi, anh chờ em mãi. Lại đây với anh. Kim chảo nước nước mắt bổ chồm về bên ấy. Bình khẽ nhếch môi, khóe miệng hiện lên nụ cười ác độc buốt giá. Đột nhiên anh từ từ biến mất. Kim giáo giác tìm, không gian tối sầm lại. Giơ tay không thấy năm ngón. Từng trận gió lạnh buốt thổi ù ù, sấm chớp cũng nổi lên. Những tia sét lập lòe rạch ngang bầu trời. Trước mặt Kim bỗng nhiên xuất hiện một cô gái trẻ, vai mang gùi tre giống như của người dân tộc hay dùng đi chợ, đi rừng. Cô ta bước lên phía trước, thi thoảng vừa đi vừa giơ tay vẫy vẫy Kim. Cô cứ thế bước vô hồn thất thểu đi theo cô gái người dân tộc. Sau khi đi thị sát một vòng, xem xét hết một lượt giấy tờ thu chi, anh Tuân mệt mỏi ngáp dài, vươn vai nhìn mọi người. Mấy tháng nay thu chi sụt giảm. Tuy nhiên resort mới vào hoạt động, cho nên tôi không trách các chú. Các chú nên cho tăng cường công tác truyền thông quảng bá, hơn nữa để thu hút khách đến với chúng ta. Đồng thời cũng có chính sách marketing phù hợp để giữ chân những khách hàng trung thành chứ. Dạ, chúng tôi cũng bắt đầu kế hoạch marketing cho quý bà đấy. Anh Báo đưa bà màn hình, chuẩn bị mở tập file, mời sếp với cậu hàng xem. Thôi. Đã muộn rồi, cậu cứ chuẩn bị hết tài liệu, sáng mai tôi với Hoàng sẽ xem sau. Bây giờ chúng tôi về đón nó bé Kim, rồi anh em đi ăn tối. Đóng cửa phòng họp, cả bọn đi ra hành lang, vừa đi vừa bàn về dự án sắp tới. Lúc đến khúc rẽ thì một cô gái trẻ đột nhiên chạy đến, đâm sầm vào Hoàng, làm cho anh loạn choạng lùi lại vài bước. Cô gái cũng ngã ra. Tuân vội vàng tiến đến. Này, sao lại đi đứng hấp tấp như vậy? Có chuyện gì? Xin lỗi sếp. Em ở bên bộ phận buồng phòng. Em có chuyện gấp lắm. Cô gái cúi đầu, chợt tầm mắt dừng lại ở bên cạnh Hoàng. Cô nhào đến. Sếp Hoàng, nhanh lên. Cô Kim mất tích rồi. Cái gì? Hoàng túm lấy tay cô gái. Cô nói cái gì? Em tôi làm sao? Dạ. Cô gái nức nở. Em vẫn để ý cô ấy. Thấy cô nằm im trên giường, hình như đang ngủ. Em mới ra quầy buồng nghe điện thoại của khách. Tầm 15 phút sau, em quay lại kiểm tra thì phòng trống trơn. Thôi, Hoàng lập tức cắt lời, đoạn đẩy cô gái sang một bên. Bọn họ nhào về phía phòng tìm Kim. Quả nhiên căn phòng đã lạnh ngắt, đâu đây vẫn còn vương lại mùi tử khí chưa tan. Hoàng lo âu, ráo rác vừa chạy, vừa gọi tên em, vừa sục tìm từng ngóc ngách. Thậm chí anh Báu còn huy động thêm cả đội ngũ bảo vệ, trang bị bộ đàm, đi tìm khắp cả resort. Ánh đèn pin loang loáng và tiếng gọi loa vang lên. Nhưng tất cả vẫn cứ bật vô âm tín. Đến gần sáng, cả đoàn đã mất hết hy vọng. Anh Tuân và Hoàng mệt mỏi, ngã ngồi trên sofa trong phòng họp. Hoàng ôm đầu, nước mắt đã trào ra. Anh Tuân khẽ vỗ vai. Cậu đừng quá lo quá. Đợi một lát nữa, tôi gọi cho ông già, bạn bố tôi, làm giám đốc ở bên công an. Sẽ huy động nhân lực đến đây tìm kiếm xem nào. Anh ơi, như thế này thì em chết mất. Hoàng gục xuống. Nếu như con bé nó xảy ra cái gì, em sống làm sao? Cậu đừng có nói gở. Tuân cắt lời. Nó không sao hết đâu. Mà sao cậu không gọi cho thầy Lồng? Biết được ông có cách. Anh nói em mới nhớ. Đầu óc em rối quá. Điện thoại vừa nối máy, đã nghe tiếng của lão già nham nhở. Alo. Thế nào? Có chuyện gì? Tìm được mấy em xinh tươi mát xa? Thầy, con không đùa đâu. Thầy cứu em gái con với. Giọng của Hoàng như nức nở. Xin thầy, xin thầy cứu chúng con. Cái gì? Thế có chuyện gì với con Kim? À, khoan đã, để tao xem nào. Nói đoạn, lão đưa tay bấm đột. Rồi sau đó lão hét vào điện thoại. Đi, đi đến khóm tre gai ôm tùm ở phía tây suối nước nóng, cách phòng con bé độ 500 mét. Đến đó, đọc thần chú này sẽ tìm thấy con bé. Nhớ nhá, mang theo con dao dựa. Tìm được thì cứ đưa con bé về phòng. Mọi việc, chờ thế đến rồi tính. Nghe chưa? Đi ngay đi. Không cả kịp cảm ơn, Hoàng vứt máy ở bên bàn, rồi kéo anh Tuân chạy ra ngoài, theo đúng hướng thầy chỉ. Chẳng bao lâu, trước mặt họ là một bụi tre gai ôm tùm xanh tốt. Từng thân tre theo gió cọ vào nhau cọt kẹt, khiến người ta nghe mà rợn cả da gà. Hai anh em đi vòng quanh bụi tre, nhưng chẳng thấy gì, ngoài thấy gai tre đan ken vào nhau lởm chởm. Nhớ lời thầy Hoàng ngồi xuống, chắp tay trước ngực, miệng lầm rầm khấn. Đột nhiên từ trên ngọn tre, có mấy cái bóng trắng nhoang nhoáng. Từ khuôn miệng của mấy bóng trắng nhoác ra, rồi sau đó, cười khanh khách, chúng nó đu ngọn tre vắt va vắt vẻo. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Đống bóng trắng loáng biến mất, sương mù bao quanh bụi tre cũng dần dần mất hẳn. Kim đang nằm thiêm thiếp ở giữa bụi tre, khuôn mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Tuân vội vàng huy động đám bảo vệ, mang dao ra mà chặt tre. Hoàng cũng không quản gai góc. Những ngọn gai tre nhọn hoắt đâm tua tủa mà nhào vào, dùng áo sơ mi bọc lấy em gái, ôm ra ngoài. Cứ như vậy ôm em, chạy băng băng qua con suối nhỏ. Đặt em gái nằm ở trên giường, Kim vẫn còn hơi thở, chỉ là lúc này hơi thở chậm lắm. Suốt cả ngày hôm ấy, Hoàng và Tuân cứ đi tới đi lui, mà Kim cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. 7 giờ tối, cả hai đang đăm chiêu ngồi bên cạnh giường bệnh, anh bảo vệ hồn hển chạy vào. Sếp, sếp, có hai người dân tộc đứng ngoài cửa, họ yêu cầu gặp hai sếp ạ. Ừ, cảm ơn, anh mời họ vào ngay giúp tôi. Anh Tuân nói xong, đưa tay sang vỗ vai Hoàng. Cậu cứ ở đây, lo cho con bé đi. Tôi đi ra tiếp ông thầy. Dạ, em cảm ơn anh. Mọi thứ anh lo liệu giúp em với. Ra đến phòng khách, tại quầy lễ tân, thấy lão thầy Lùng đang ngồi trên sofa, lại còn chống chân hút thuốc lào sòng sọc. Thì thoảng, lão ngửa cổ lên, nhả ra khói mù mịt. Xong rồi, lão treo cái điếu ngắn ngắn vào bên cạnh hông. Ở bên kia, thằng A Vàng đi tới đi lui, ngắm nhìn các đồ lưu niệm ở trong quầy kính, miệng cứ tặc lưỡi. Tuân bước vào, lão thầy Lùng tiến lên hỏi dồn dập. Con bé đâu rồi? Cho tôi gặp con bé ngay xem nào. Tình hình là nguy cấp lắm rồi. Dạ, con bé ở khu biệt lập phía Tây. Mời thầy đi theo tôi. Cả hai đi thẳng theo khu vườn hoa nhỏ hẹp, giữa con đường trải đá quậy trắng, rồi dừng lại trước một khu biệt lập. Đèn chùm sáng rực, cả một dãy nhà gỗ sang trọng nép mình dưới rặng trúc xanh mơn. Tuân khẽ đẩy cửa phòng, ánh sáng của đèn chùm hất lên khuôn mặt lo âu của Hoàng. Hoàng vội vàng đứng dậy, lão thầy Lùng giơ tay chặn lại những lời muốn nói của Hoàng, bước tới giường nhìn chằm chằm vào Kim. Đoạn, lão đưa tay bấm độn, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, rồi sau đó móc trong túi ra một gói bột nho nhỏ, màu trắng, thoang thoảng mùi hương hoa quế, đưa cho Hoàng. Đem cái gói này hòa với nước ấm, cho con bé uống ngay bây giờ. Tạm thời thì nó vẫn ổn đấy. Thế sao em con còn chưa tỉnh lại? Nó bị mấy con quỷ bắt mất hồn. Cứ cho nó uống cái gói bột phép này đi. Sáng mai ta tìm cách lấy lại hồn phách, trả lại cho con bé. Đồng thời cũng sẽ thu phục mấy con quỷ này luôn. Đoạn, lão thầy Lùng vươn vai ngáp dài. Hay, đói rồi. Đi cả một buổi chiều mới tới được đây đấy. Sao, đã chuẩn bị sẵn 3 con gà, 3 con vịt như lời thầy dặn chưa? Không đủ là thầy quay về đấy. Không có làm ăn gì nhá. Dạ... Vâng ạ. Tuân giờ khóc giờ cười, mọi thứ đã sắp xếp theo ý thầy. Mời thầy theo tôi. À, thì ăn nó phải no, thì bụng nó phải ấm thì mới làm được việc chứ lệ. Đi, A Vàng, A Vàng. Sáng ngày hôm sau, mặt trời lên quá ngọn tre, hai thầy trò lão thầy Lùng mới trở dậy, mở cửa phòng, vươn vai ngáp dài, không để ý đến vẻ mặt bồn chồn sốt ruột của Hoàng và Tuân. Lão chễm chệ, ngồi đặt cả hai chân lên ghế, ở trong phòng ăn. Hai thầy trò xì sụp vào nồi cháo gà đang bốc khói nghi ngút. Anh Tuân đi tới lôi, dường như không nhịn được nữa, anh nhẹ nhàng hỏi. Thầy ơi, thế chuyện của em nó tính thế nào hả thầy? Cứ đến lúc thì biết. Nhưng mà... nhà cái anh này, thế anh là thầy hay tôi là thầy? Bảo mọi việc tôi khắc lo, không phải nhắc, sột ruột, ăn cũng chả ít. Rồi hai thầy trò lại húp xoàm xoạp. Khi nồi cháo gà đã cạn, lão vươn vai, vỗ vỗ cái bụng, lấy cây tăm xỉa xỉa răng, hớp một ngụm nước trà sục sục, rồi nhổ tuẹt vào cái ống nhỏ. Nào, thế chuẩn bị chu đáo cho con bé chưa? Lên đường. Chiếc xe sang trọng lăn bánh lùi ra khỏi cổng resort, kiên nhẫn nhốt từng chặng đường đèo vắng vẻ. Khi bắt đầu tiến lên con đường lớn xuống vùng đồng bằng, chiếc xe đột ngột học lên mấy cái như trâu rồi tắt ngúm máy. Anh Tuân lo lắng bỏ vô lăng xuống kiểm tra, nhưng mọi thứ vẫn ổn, xăng vẫn đầy bình, xe không thể nào khởi động được. Lão thầy Lùng gật gù, mồm nhai chóp chép như đang ăn cái gì đó. Bị đánh thức đột ngột, lão khó chịu, vuốt vuốt chòm râu, mở cửa bước ra. Lão hít hít mũi. Ba cái trò vặt vãnh mà có đòi chặn đường thầy. Đoạn lão vươn tay từ trong túi áo lôi ra một lá bùa ánh kim, chắp tay niệm một tràng chú ngữ, rồi vung lên một cái. Lá bùa cháy rừng rực, theo gió bay lên không trung. Chỉ thấy ở trên rừng, một chàng tiếng hét chói tai. Một cái bóng trắng bay vụt ra từ bụi cây, mất hút vào khoảng không. Thế là mọi người lại đi tiếp. Độ 3 giờ chiều, mấy thầy trò tiến vào ngôi làng nhỏ, nằm nép mình bên một dòng sông đang cuộn chảy, nước đục ngầu. Ở đây dân cư thưa thớt. Những ngôi nhà cứ nem nép theo sườn đồi, giữa vườn cây trái xum xuê. Giờ này có lẽ mọi người đã đi làm đồng hết, ngôi làng vắng vẻ, chỉ có chó sủa nhấm nhằng. Anh Tuân cho xe lặng lẽ tiến về phía ngôi nhà hoang vắng ở cuối làng, thì ông thầy Lùng ra hiệu, cứ đâm thẳng vào cánh cổng, đã đổ siêu vẹo. Dừng trước sân ngôi nhà năm gian, lợp ngói, đã bạc phách. Hoàng đặt em gái, nằm ngay ngắn ở băng ghế sau, rồi bước xuống. Anh tò mò đưa mắt nhìn ngôi nhà cổ xưa, rồi ngơ ngác. Anh tò mò đưa mắt nhìn ngôi nhà cổ. Thầy ơi, đây là nhà ai thầy? Thầy quen à? Nhìn có vẻ đã lâu rồi, không có bàn tay con người ở đây. Lão thầy Lùng liếc nhìn Hoàng, đôi mắt ý vị, đoạn khẽ cười. Ngôi nhà này đúng là lâu không có người ở. Mà thôi, cậu với anh đây nhân lúc trời còn sớm, lên chợ mua đồ lễ đi. Cần gì thì tôi ghi vào trong tờ giấy này này, nhớ là không được thiếu đâu. Sau khi hai người lái xe rời đi, lão thầy Lùng vân vê chòm râu dê, đi tới đi lui trước ngôi nhà, rồi lại lẩm bẩm tính toán. Lão ra lệnh cho A Vàng lôi cái chõng tre ra sân cho lão, để đó mà ngồi chồng mông vẽ bùa. Phần còn lại thì A Vàng bắt đầu bày trận. Những cây hoàng kỳ được cắm ra bốn góc sân, kết nối với nhau bằng chỉ ngũ sắc, được tẩm máu chó mực. Lão Lùng lấy hai sợi dây dù màu vàng, cách cứ mỗi mét, lão treo một lá bùa màu tím, răng chéo dài từ sân ra đến tận bụi tre ở góc vườn phía tây, rồi vòng mấy vòng quanh miệng cái giếng cổ. Đầu còn lại gắn vào hai cây cột cổng là hai cây hoàng kỳ. Ở trên cổng có gắn tấm mành được kết bằng chỉ ngũ sắc tẩm máu chó mực và máu gà trống ở trên đỉnh núi Linh. Ngoài ra lão còn chuẩn bị một tấm lưới phép dệt bằng tơ mềm. Cứ mỗi cách mỗi cm, lại gắn một đồng xu cổ. Cứ cách 10 đồng xu gắn một đồng bạc đông dương. Khi công việc đã chuẩn bị gần xong thì Hoàng và anh Tuân vừa về tới nơi, trên xe là lỉnh kỉnh đồ lễ. Ở đằng sau còn có cả con chó mực được dắt theo và mấy con gà trống thiến béo mầm. Hai người dỡ ra rồi bắt đầu vào bếp. Chẳng mấy chốc, mùi thơm đã bay ra vương vấn xung quanh ngôi nhà, khiến cho lão Lùng muốn chảy nước miếng. Lão bỏ bàn lễ đang sắp xếp dở rồi bước vào gian giữa, leo tót lên ngồi xếp bằng. Vừa lúc Hoàng nhễ nhại mồ hôi, bưng vào một mâm cơm lớn với ba con gà béo vàng óng, một cái phao câu béo mẫm. Không đợi mọi người vào mâm, lão vươn tay vặt luôn cái đùi gà, nhai nhồm nhoàm. Mỡ gà béo ngậy theo tay áo chảy xuống, loang lổ. Chẳng mấy chốc, loang loáng đã hết đâu vào đấy. Lão thầy Lùng vươn vai bưng tô cháo đậu xanh, húp đánh xoạp một cái, đưa cái đũa xỉa xỉa răng. Chỉ thấy lão lăn luôn ra phản, chẳng mấy chốc tiếng ngáy như sấm đã vang lên. Tầm 4 giờ chiều, lão Lùng trở dậy vươn vai ngáp dài, vớ lấy cái ống điếu, bắn liền mấy bi thuốc lào, rồi mới bước ra sân, tiếp tục chỉ đạo bàn lễ. Đến buổi tối, xong xuôi lão Lùng khoác lên người chiếc áo đạo bào, thi thoảng có chỗ có mấy lỗ thủng chắp vá. Lão cầm lấy cây phất trần, khoan thai bước ra sân. Nào, thế nhanh cái tay lên, sắp đến giờ lanh rồi. Thằng kia, ôi. Lão giơ giơ bàn tay xương sầu, chỉ vào Hoàng. Đem cái chõng tre ra đây, đặt sau lưng thầy ấy, rồi cho con bé nằm lên đấy. À, mày với anh Tuân, khoác cái áo này vào. Lão lôi từ trong hòm ra hai cái áo sơ mi màu đen. Hai bên tua rua được kết bằng những sợi chỉ ngũ sắc và cả những đồng xu cổ được thêu ở trên cổ áo rổ xuống ngực. Khi nào ta giao lệnh thì làm theo. Còn A Vàng ngồi đằng sau, phụ thầy bảo vệ an toàn cho con bé, nghe chưa? Công tác chuẩn bị đã xong xuôi. Kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ tối. Con chó mực tự nhiên ngẩng đầu lên mà sủa lên ông ổng. Sau một hồi, nó cứ chồm chân trước lên như muốn giật tung cả sợi xích, gào rú. Trong không gian yên tĩnh, trồi lên trận cuồng phong, gió gào thét trên ngọn cây, trờn vờn bên ngoài khoảng sân gạch. Trong cơn cuồng phong còn mang theo mùi ngai ngái, thôi thối, mùi máu tanh và cả tiếng cười ma quái. Lão Lùng đưa tay bấm độn, bước lại phía trước bức ảnh. Một vị thần râu dài, tay cầm phất trần, được lão treo trang trọng ở gian nhà lớn. Lão chắp tay, bắt đầu lẩm rẩm cầu khấn. Đệ tử thành tâm khấn nguyện, không phạm sát giới. Xin thầy hiển linh ban phép cho đệ tử cảm hóa vong quỷ, trả lại cuộc sống bình yên cho gia đình này. Đoạn, lão quỳ gối cúi đầu. Từ đôi mắt hiền từ của ông lão trong tranh, đột nhiên bắn ra một luồng sáng ngũ sắc, chiếu thẳng vào trên trán của lão thầy Lùng, rồi từ từ biến mất. Lão lại cúi đầu bái tạ một lần nữa, rồi bước ra ngoài sân. Lão ngồi xếp bằng bên bàn lễ, chắp tay trước ngực, lầm rầm chú ngữ. Trận cuồng phong càng lúc càng dữ dội, tiếng khóc than rõ mồn một. Bất chợt, bụi tre nổ đánh đoảng một cái nghiêng ngả. Làn khói trắng từ trong lòng giếng bốc lên, mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Từ mép giếng đã bị vén ra, những bàn tay trắng bệch bám vào từ từ bò ra ngoài. 1, 2, 3, 4 là 5 cái bóng trắng gào thét, ào ào lướt lên. Tuy nhiên các con đường đều bị ông thầy Lùng dùng dây phép ngăn cản. chúng chỉ đi theo được con đường mà ông đã tạo ra, tiến vào trong sân. Khi cả bọn bước qua cánh cửa được tạo bởi hai cây hoàng kỳ, ông thầy Lùng vung tay hạ cổng. Hoàng và Tuân đứng ở hai bên vung tay tháo sợi dây ở trên cột hoàng kỳ. Cánh cổng từ từ hạ xuống. Mấy cái bóng trắng còn đang ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì, Hoàng và Tuân rung hai cây chuông. Bọn quỷ đột nhiên ôm đầu gào thét. Chỉ có con quỷ cao lớn, nhe răng nanh nhọn là vẫn đang đứng im sừng sững như muốn chống cự. Lạnh lùng nhìn thầy Lùng. Từ cặp môi thối giữa chỉ còn trơ lại răng vàng ố của nó, vang lên âm thanh. Thằng thầy Pháp, mày không làm gì được tao đâu. Tại sao mày lại xen vào chuyện của tao? Muốn sống thì quấn gói khỏi đây thì được toàn mạng. Địch lấy trứng chọn với đá. Thầy Lùng im lặng không đáp, chỉ ngắm nhìn mắt, tập trung niệm chú. Những cây nến ở trên bàn vẫn tỏa ra luồng ánh sáng vàng rực mà không hề bị ảnh hưởng bởi trận cuồng phong. Lại có thêm hai cái chuông đồng trợ lực, bầy hồn ma đã bắt đầu mệt mỏi. Bóng dáng của chúng cứ mờ dần, hồn lực nhấp nháy như có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Tiếng gào khóc chói tai đã nhỏ dần. Chỉ chờ có như thế, thằng A Vàng rút ra cái hũ sứ, lầm rầm khấn, bắt quyết. Thầy Lùng vung cây phất trần lên miệng bình, nắp bình rơi ra, cái bình từ từ dốc ngược. Từ trong miệng bình, một luồng ánh sáng trắng hút hết tất cả vong hồn vào trong bình, rồi sau đó bay về trong tay của thằng A Vàng. Bóng ma cao lớn ngửa cổ lên mà gào rú, trên không trung lập lòe lôi điện. Tiểu lôi điện chuyển sang màu xanh tím tái, gầm thét ghê rợn. Lôi điện bổ thẳng xuống con quỷ. Mắt con quỷ bây giờ đỏ ngầu, nó điên cuồng gầm lên. Nó chiếu đôi mắt căm hận nhìn thầy Lùng. Đôi tay những móng vuốt sắc nhọn của nó dài ra, nó vận lực một tay chống lại lôi điện, rồi một tay cào vào mặt thầy Lùng. Máu đỏ đã phun ra. Thầy Lùng đau đớn. Con quỷ tiếp tục xông lên như muốn bẻ cổ của thầy Lùng. Trong tình thế cấp bách, lão Lùng lẩm bẩm, cắn đầu lưỡi phun máu lên cây phất trần. Bàn tay của con quỷ vừa chộp tới cũng là lúc cây phất trần vụt thẳng vào. Một luồng hào quang chói mắt từ trong cây phất trần tỏa ra, đốt cho bàn tay con quỷ cháy lên rừng rực. Nhưng con quỷ cứ cười sằng sặc. Nó há mồm thổi ra một luồng hơi thở thối, ghê tởm, dập tắt pháp hỏa, rồi lại tiếp tục tụ lực mà tiến tới. Đột nhiên từ trên trán của ông thầy Lùng, một tia sáng chói bắn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu của con quỷ. Con quỷ ôm mặt lại, gào rú, lùi ra đau đớn. Đôi chân của nó loạng choạng. Chỉ chờ có như vậy, lão thầy Lùng phất tay, Hoàng và Tuân mạnh mẽ vọt tới. Cùng với A Vàng, tung tấm lưới bùa lên cao, bao phủ lấy con quỷ. Nó ra sức lồng lộn, nó không còn cách nào thoát ra. Lão thầy Lùng bấy giờ mới lẩm bẩm chửi thề. Lão lôi trong tay áo ra một cái hộp nhỏ bằng bạc, một mùi thơm ngọt lan tỏa. Lão mở nắp hộp, bôi chút kem màu trắng lên trên mặt, máu lập tức ngừng chảy. Mặt lão cũng không còn bỏng rát nữa. Bây giờ lão mới hài lòng lẩm bẩm đọc thần chú, vung phất trần. Những đồng tiền xu từ tấm lưới phép tỏa ra ngọn lửa màu đen, rừng rực đốt cháy nghiệp lực con quỷ. Từng dòng chất lỏng màu đen trên thân chảy ra, con quỷ dãy dụa. Thế nhưng càng dãy, tấm lưới càng thít chặt. Lão thầy Lùng xoa tay lên mặt lẩm bẩm. Dám phá dung nhan của ông à? Xem ông với mày đứa nào giỏi hơn. Tỏ tên dư bố nhà mày. Mây đen vần vũ, từng cơn lốc xoáy mù mịt dòng sông đang chảy yên bình bỗng nhiên cuộn trào lên sủi bọt máu. Con quỷ trong tấm lưới vùng vẫy, nó rít lên về hướng bờ sông. Xin đức ngài cứu chúng con, xin ngài. Thế nhưng bây giờ chẳng có tiếng trả lời, chỉ có trận cuồng phong vẫn điên cuồng thổi vào. Dường như đã chuẩn bị sẵn, lão thầy lùng chắp tay, đoạn cho vào trong túi móc ra một lá bùa ánh kim. Lá bùa theo gió thiếp lên cánh cổng phép, những lá cờ tỏa ra luồng sóng mạnh mẽ hất tung cơn cuồng phong. Một thân ảnh cao lớn đen ngòm ngòm, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào lão thầy lùng. Nó hử lên một tiếng, thân thể cao lớn ấy đổ dầm xuống tan theo cuồng phong rồi biến mất. Con quỷ rũ xuống, nó bị địa hỏa thiêu đốt hết toàn bộ oán khí, chỉ còn lại là cái bóng trắng cao độ 1m6 ngồi ủ rũ. Bấy giờ lão thầy lùng mới ra hiệu cho thằng A Vàng tiến lên nhấc tấm lưới. Con quỷ vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Lão thầy lùng đi vòng vòng rồi ngồi xuống. Tao đã tha cho mày một lần, không biết cải tà quy chánh mà lại còn thích hại người à? Ta không hại người vô tội, ta chỉ giết kẻ thù mà thôi. Ta giết kẻ thù mà thôi. Bao năm ta cúc cung hầu hạ lão, làm mọi việc lão sai khiến. Vậy mà lão đang tâm hạ độc, ném xác ta xuống giếng hoang. Ta hận, ta phải trả thù, ta phải giết năm đời nhà nó. Con quỷ đột nhiên chồm dậy, đôi mắt long lên giận dữ. Lão thầy lùng vung cây phất trần gõ đánh cốc một cái lên đầu con quỷ. Nó lại ngồi phẹt xuống, nhưng đôi mắt của nó vẫn trừng lên tức giận. Lão thầy lùng đi xung quanh nó, miệng niệm thần chú, đoạn nói: gia đình họ có lỗi với mày, nhưng mà cũng phải trả giá rồi còn gì. Oan oan tương báo đến bao giờ mới thôi. Mày ở trần gian lâu quá rồi, bây giờ nếu mày xuống địa ngục thì sẽ bị ném vào vạc dầu vạn năm đấy. Mày ngẫm có đáng hay không? Con quỷ vẫn cúi đầu. Lão thầy lùng lại tiếp: buông tha cho người khác cũng là tha cho chính mình. Thế có nguyện đi theo tao cầu kinh sám hối không? Tao sẽ làm sớ xin cho nhẹ tội, rồi đến lúc xuống địa phủ sẽ không chịu trầm luân nữa. Một hồi con quỷ chắp tay cúi đầu: mọi việc xin theo ý thầy. Lão thầy lùng mỉm cười, móc ra cái bình sứ. Con quỷ hóa thành làn khói, từ từ chui vào trong bình. Một luồng ánh sáng trắng bay vọt lên cao. Lão thầy lùng quát: thế còn không nhập hết vào thì đến bao giờ? Lão vung phất trần chỉ vào cô Kim đang mê man trên tấm phản tre. Ánh sáng kia lượn lờ rồi từ từ hạ xuống thân thể của Kim biến mất. Ở trên phản, Kim ho lên mấy tiếng rồi mở mắt mệt mỏi, cứ như ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không còn nhận ra cả anh trai. Hoàng thảng thốt: thầy ơi, thầy, sao em con lại thế này? Lão thầy lùng bấm độn: ai, là tổ tiên nhà cậu tạo nghiệp nặng quá, nó lại vận vào con bé đấy. Giờ chỉ có cách là tạo nhiều âm đức, lấy phúc may ra mới làm con bé tỉnh lại. Thế phải làm sao hả thầy? Thì làm nhiều việc thiện, cầu giúp chúng sinh tự khắc thành âm đức. Hoàng im lặng nắm lấy tay em gái. Lão thầy lùng e hèm một cái: thì chẳng phải là cậu muốn biết nghiệt duyên liên quan đến ngôi nhà này và anh em cậu sao? Tôi sẽ kể ngọn ngành cho cậu nghe. Đến khi lão thầy lùng kết thúc câu chuyện, trời đã sáng tỏ. Bên ngoài tiếng người ta gọi nhau ý ới, đi lên dãy lên nương. Lão thu tay lại: mọi chuyện đã rõ rồi nha. Nghiệp nhà cậu về cơ bản đã được giải trừ. Sắp tới đây có tính toán gì không? Dạ. Hoàng nhìn sang em gái rồi bặm môi: xin thầy cho con lưu lại vài ngày, thu xếp cho em con ổn thỏa. Rồi con sẽ lên núi bái thầy học phép, để trừ ma vệ đạo mà tích âm đức, để trả nghiệp cho dòng họ nhà con. À, thế tao chờ trên núi nha. Đoạn, lão mỉm cười, vỗ vỗ lên vai Hoàng, quay sang bắt tay từ biệt anh Tuân. Hai thầy trò lại khoác tay nải, đi ra ngoài đường. Bóng họ cứ xa dần rồi mất hút sau lũy tre làng. Để lại anh em Hoàng đứng đó, nặng nề. Đúng là khổ, cái nỗi khổ nghiệp mấy đời chưa trả. Thưa quý vị và các bạn, coi như chúng ta đã hết cái phần nghiệp mấy đời chưa trả. Và mình cũng nhận được thông báo của tác giả Luna, đó là chúng ta sẽ còn khai thác về nhân vật ông thầy lùng này ở tác phẩm sau nữa. Hiện tại thì tác giả Luna đã chuyển tác quyền cho mình rồi. Trong một vài ngày tới sắp xếp thì mình sẽ gửi lên sóng tới cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.